Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, ngăn cản. Hắn xác thực không muốn Trác Tiểu Uyển cũng đi theo không may. Dù nói thế nào cũng là thích Trác Tiểu Uyển, chết không muốn lôi kéo nàng chôn cùng. Trác Tiểu Uyển nhẹ trao lại đại mi sâu liếc hắn một cái. Đến lúc này, Tống Sư Huynh còn có tâm tư nói đùa. Cái gì đồng mệnh uyên ương, thật đúng là tâm lớn. Đây là nhìn thấu sinh tử mới có thể như thế thoải mái, tốt một cái đồng môn tình thâm. Phương Minh Hy khẽ cười một tiếng, châm chọc ý vị nồng đậm chi cực. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ Phương tiền bối cũng phải đem Trác sư muội giết nàng nhưng cùng Mạc Vân Phàm không có quan hệ gì? Nàng cùng Vân Phàm không có quan hệ, nhưng cùng ngươi có quan hệ. Phương Minh Hy yếu ớt nói ra, để ngươi thương tâm thống khổ, ta có thể nào không làm. Tống Vân Ca nói, giết ta, nhiều lắm là diệt các ngươi Thanh Lộc Nhai, giết Trác sư muội, các ngươi Thanh Lộc Nhai muốn chết cũng khó khăn. Ngươi là một thân một mình, không có Vân Phàm, ta chính là một thân một mình, ai chết không quan hệ với ta, chỉ cần ngươi chết. Phương Minh Hy khẽ cười một tiếng, cho tới bây giờ, ngươi còn không hết hy vọng đâu, còn muốn cầm các ngươi Thiên Nhạc Sơn thế. Buồn cười, Phương tiền bối, vậy chúng ta chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Tống Vân Ca thở dài lắc đầu, nhìn một chút Trác Tiểu Uyển. Trác Tiểu Uyển có thể nhìn thấy trong mắt của hắn ra hiệu. Hắn muốn cuốn lấy nàng, để cho mình trước trốn. Có thể trốn nhất thời là nhất thời, đừng không duyên cớ ở đây mất mạng. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nàng là tuyệt đối lý trí người, biết mình cho dù trốn cũng là trốn không thoát, ngược lại không bằng cùng Tống Vân Ca liên thủ đối địch. Đánh thì đánh bất quá, nhưng nói không chừng có thể thương tổn được Phương Minh Hy. Phương Minh Hy là Thanh Lộc Nhai nhân tài kiệt xuất, đã từng tên nổi như cồn. Là thiên tài hiếm thấy, tuổi như vậy có thể đạt tới kiếm hầu chi cảnh, cũng không phụ thanh danh của nàng. Nàng bỗng nhiên minh bạch lúc trước Tống Vân Ca tình cảnh. Đến trình độ này, mình cũng phải hơn hai cảnh, tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm, đâu còn quản được về sau. Sao có thể quản được có hay không cảnh giới chướng. Tống Vân Ca khoát khoát tay. Đối phương Minh Hy nói, Phương tiền bối ngươi đối Thanh Lộc Nhai cực kỳ oán hận đi, chẳng lẽ là bởi vì Mạc Vân Phàm? Hắn trầm ngâm nói, Thanh Lộc Nhai giống như cũng không có đối xử lạnh nhạt Mạc Vân Phàm. Phương tiền bối vì sao còn muốn như thế? Ngô, chẳng lẽ là bởi vì Mạc Vân Phàm phụ thân? Ngậm miệng. Phương Minh Hy gào to. Tống Vân Ca giờ khắc này đem tất cả lực lượng tinh thần ngưng vì thái âm thần châm bắn ra. Phương Minh Hy thân thể đột nhiên sáng lên, sau đầu hư không bỗng nhiên hiển hiện một thanh kiếm ánh sáng. Từ ôn nhuận bạch quang ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Kiếm ánh sáng chớp động, nàng con người tựa như lãnh điện bắn ra. Hảo tiểu tử, đủ âm hiểm. Tống Vân Ca thầm than một hơi. Thái âm thần châm quả nhiên không cách nào làm bị thương kiếm hầu. Thiên kiếm có thể đỡ nổi thái âm thần châm. Cái gọi là kiếm hầu, chính là cửu trọng thiên chỗ phong chi hầu. Có thể được ban thưởng thiên kiếm, mà không chỉ là dẫn ra thiên ngoại nguyên khí. Cái này thiên kiếm là thiên ngoại thiên nguyên khí chỗ ngưng. Bình thường cũng không hiển hiện, chỉ có thôi động thiên ngoại thiên tâm pháp. Dẫn ra thiên ngoại thiên bàng bạc nguyên khí mới có thể ngưng hiện. Hắn không phải kiếm hầu, cho nên không biết đến cùng là như thế nào. Ngoại nhân là không có cách nào ngự sử cái này kiếm ánh sáng. Không phải kiếm chủ nhân, đụng chạm tất thụ công kích. Theo hắn lý giải, cái này thiên kiếm chính là kiếm laser. Nhìn như nhẹ nhàng, lại chém sắt như chém bùn. Vô kiên bất tồi, lại sắc bén bảo kiếm, nếu như không có đầy đủ lực lượng bảo vệ, cũng vô pháp ngăn cản thiên kiếm một kích, gặp chi tất gãy. Hắn để Trác Tiểu Uyển đi nhanh lên, căn bản không có thủ thắng khả năng. Nếu như là kiếm hầu trở xuống, còn có thể siêu giai. Đến kiếm hầu, vậy liền không thể nào. Tứ linh vệ quân chủ là kiếm hầu. Bởi vì kiếm hầu là chân chính chất biến, là nghiền ép kiếm hầu trở xuống cảnh giới. Nhận lấy cái chết a! Phương Minh Hy gào to, đưa tay nắm chặt sau đầu kiếm ánh sáng. Kiếm ánh sáng đột nhiên đại biến quang mang, nháy mắt mang theo Phương Minh Hy đến hắn trước mặt, vô thanh vô tức vung xuống. Trác Tiểu Uyển thậm chí không kịp thôi động hai lần Du Thiên Quyết, vẻn vẹn thôi động một lần, huy hoàng như liệt dương trường kiếm đã rơi xuống Tống Vân Ca đỉnh đầu. Nàng một trái tim chìm xuống, sau đó tất nhiên là Tống Vân Ca một phân thành hai. Thiên kiếm không cách nào ngăn trở, nhưng bổ ra hết thảy trở ngại. Suy, một tiếng kêu nhỏ, Tống Vân Ca trường kiếm vạch ra một đạo kỳ dị đường vòng cung. Kiếm ánh sáng bắn lên, Tống Vân Ca trường kiếm cũng bắn lên. Trường kiếm mang theo Tống Vân Ca bay ra ngoài 10 trường. Trác Tiểu Uyển bị kinh trụ, thậm chí quên thôi động lần thứ hai Du Thiên Quyết. Không chỉ có là Trác Tiểu Uyển, Phương Minh Hy cũng kinh ngạc trừng to mắt. Tiểu tụy dung mạo chính là mặt nạ, che lại nàng vẻ giật mình. Thanh âm lại đột nhiên trở nên lạnh. Tốt, hào hào, thiên kiếm lần nữa tóe tỏa hào quang, sán lạn lóa mắt, nháy mắt bổ đến Tống Vân Ca đỉnh đầu. Nhất định phải đem hắn bổ ra. Suy, Tống Vân Ca lần nữa vạch ra một đạo kỳ dị đường vòng cung. Hắn lần nữa bay rớt ra ngoài, tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn, lực lượng cuồng bạo tại phá hủy lấy thân thể của hắn. Mặc dù một thức này kiếm pháp có thể đỡ nổi thiên kiếm uy năng, nhưng cảnh giới chênh lệch lại không cách nào xóa đi. Hắn là kiếm tôn, trên thân kiếm truyền tới lực lượng lại là kiếm hầu. Hai cái cảnh giới chênh lệch tựa như hồng thủy đối đầu róc rách dòng suối nhỏ. Đại ma thiên tế nguyên thuật liều mạng thôi động, cấp tốc chữa trị thương thế. Lại đến, Phương Minh Hy không tin tà gào to. Thiên kiếm lóe lên, mang theo nàng hoành không mà tới. Lần nữa bổ tới, suy, Tống Vân Ca tại không trung lại vạch đường vòng cung. Nghênh tiếp thiên kiếm, hắn ra tốc bắn xa, bỗng nhiên cười ha ha. Phương Minh Hy, ngươi làm gì được ta? Trác Tiểu Uyển nhìn xem bọn hắn đi xa, biết Tống Vân Ca là cố ý dẫn đi Phương Minh Hy, cho mình cơ hội đào tẩu. Nàng đôi mắt sáng lấp lóe, lý tính cùng cảm tính tại giao phong, lý tính để nàng cấp tốc thoát thân. Tống Vân Ca mạnh hơn cũng không thể nào sống được, chỉ là nhiều cản mấy kiếm mà thôi. Cảm tính lại làm cho nàng không cách nào độc trốn, cảm thấy xấu hổ vô năng, mềm yếu bất lực. Lý tính lại nói cho nàng, chịu nhục, trước trốn được tính mệnh, sau đó mau chóng tăng lên tới kiếm hầu, lại báo thù rửa hận không muộn. Nhưng cảm tính vẫn là ngăn cản, cuối cùng nàng khẽ cắn môi, tự giễu cười một tiếng, mình cuối cùng cùng người khác không có gì khác biệt, vẫn là để cảm tính chiếm thượng phong. Nàng bạch y tung bay truy hướng Tống Vân Ca tiếng cười to. Tống Vân Ca trong tiếng cười lớn khí 10 phần, nhìn cũng không bị trọng thương, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, đầy đủ mình tăng lên tới nửa bước kiếm hầu. Nàng liền muốn thôi động lần thứ hai Du Thiên Quyết, đạt tới nửa bước kiếm hầu. Dù cho không cách nào thu hoạch được kiếm ánh sáng, nhưng nguyên khí độ tinh khiết muốn hơn xa. Bên tai truyền đến một tiếng quát nhẹ, Tiểu Uyển. Nàng đột nhiên quay đầu, một người trung niên nam tử chính cười tủm tỉm đứng tại một cái cây sao bên trên, một thân rộng lượng hạt bào chậm rãi đãng động, chính một mặt hiền lành cười ha hả nhìn xem nàng. La sư thúc. Trác Tiểu Uyển vội nói, gặp qua La sư thúc, nhanh đi cứu Tống sư huynh. La sĩ anh cười tủm tỉm khoát khoát tay, không vội, không vội. Trác Tiểu Uyển lại lòng nóng như lửa đốt, La sư thúc, sư huynh hắn không kiên trì được bao lâu. La Sĩ Anh lắc đầu mỉm cười, chậm rãi mà nói, hắn kiên trì được, ta là sợ ngươi dùng hai lần du thiên quyết, vậy liền được không bù mất. Trác Tiểu Uyển nhíu mày, ta còn không có thi triển đến lần thứ hai. La sư thúc, ngài một mực sau lưng chúng ta, không tệ. La Sĩ Anh nhẹ nhàng gật đầu cười nói, không nghĩ tới cái này tiểu tống như thế kinh tài tuyệt diễm, còn có thể chống đỡ được kiếm hầu. Trác Tiểu Uyển nghiêng tai lắng nghe nơi xa truyền đến tiếng cười. Thanh âm đã rất xa, nàng ngưng thần phía dưới, vẫn có thể nghe ra được Tống Vân Ca thanh âm trở nên suy yếu. Kéo không nổi nữa, yên tâm đi, tiểu tử này không chết được. La Sĩ Anh cười tủm tỉm, chậm rãi nói, Trác Tiểu Uyển mặt ngọc chìm túc, lạnh lùng trừng mắt về phía hắn. Nàng biết vị này La sư thúc tính tình lười nhác, làm việc lề mà lề mề, dây dưa dài dòng, thật không nghĩ đến lúc này còn như thế thong dong. Quả thực chính là xem nhân mạng như trò đùa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.